Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 787, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 7. Trong lòng bàn tay điện thoại di động lần nữa chấn động. Đem nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mất thần ký ức đánh thức. Nàng cúi đầu, nhìn một cái sáng màn hình điện thoại di động. Vẫn là Đường Họa Họa tin tức. Tiểu ức. Hiện tại đã đến cuối cùng một ca khúc rồi. Ngươi không sai biệt lắm hẳn là chuẩn bị một chút tới. Quý ức điểm một cái bàn phím. Nhanh chóng vô cùng trở về cho Đường Họa Họa một cái ừ chữ. Sau đó liền cất bước vọt ra khỏi phòng vệ sinh. Quý ức hướng hành lang phương hướng lúc đi. Khóe ánh mắt xéo qua liếc thấy bên cạnh gương. Nàng chần chờ một chút. Vẫn là dừng bước lại. Xoay người. Mặt hướng trên bồn rửa tay kim bích huy hoàng gương. Trong kính nữ hài mặc một cái rất tinh xảo váy hông đặc biệt thiết kế. Sấn nữ hài vóc người đặc biệt yêu kiều thướt tha, trang điểm da mặt rất màu trắng mộc mạc, tóc dài đen nhánh co lại lộ ra cái trắng sáng bóng, bên tai có mấy lọn tóc rũ xuống, tăng thêm mấy phần ngọt ngào khí tức. Ánh mắt của nữ hài rất sáng, sinh cơ bừng bừng, trong lộ ra mấy phần sợ hãi cùng hưng phấn. Như vậy chính mình là quý ức vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng một mực đều biết tướng mạo của mình thiên về xinh đẹp, cho dù đồ hộp hướng lên trời đi ở trên đường cái cũng có thể đưa đến không ít người ghé mắt. Có thể thời khắc này nàng lại cảm thấy mình trong kính là nàng trong cuộc đời này đẹp nhất một khắc. Quý ức nhìn lấy mình trong kính quan sát một hồi, mãi đến trong lòng bàn tay điện thoại di động lại một lần nữa chấn động. Đường Họa Họa thúc giục nàng nhanh lên một chút qua tới. Nàng mới thu tầm mắt lại, xốc lên làn váy, dọc theo thật dài hành lang, hướng về phía 1001 mướn phòng chạy đi. Ngừng ở đóng chặt bao trước cửa phòng, cách vừa dày vừa nặng cánh cửa. Quý ức có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền tới tiếng hát cùng tiếng ồn ào. Bởi vì mới vừa chạy gấp, khí tức của nàng hơi có vẻ hơi không yên. Nàng hung hãn mà hít một hơi, hướng về phía cánh cửa chậm rãi phun ra. Chờ đến chính mình nhịp tim vững vàng sau khi xuống tới, cầm điện thoại di động lên, cho Đường Họa Họa đi một cái tin. Ta đã tới cửa rồi. Đường Họa Họa không có trở về nàng. Sau cửa tạp âm còn đang kéo dài, có chợt cao chợt thấp, quỷ hồ ly sói hống không ngừng truyền ra. Qua trong chốc lát, trong căn phòng hơi hơi an tĩnh một chút. Lại qua một lát, điện thoại trong lòng bàn tay quý ức màn hình sáng lên. Tiểu ức, người có thể tiến vào. Quý ức cất điện thoại di động, đem giấu ở trong túi quần áo chiếc nhẫn sờ soạng đi ra. Sau đó hướng về phía đóng chặt cánh cửa. Hít sâu một hơi. Dùng sức nắm chặt một cái trong lòng bàn tay chiếc nhẫn. Lúc này mới đưa tay ra, đẩy cửa ra. Trong căn phòng không có sáng đèn, vẫn như cũ rất ồn ào náo. Quý ức quen thuộc 1001 mướn phòng địa hình. Vào nhà sau, trực tiếp đi vào trong. Mãi đến nhìn thấy điểm bài hát đài sáng yếu ớt ánh đèn thời điểm, quý ức mới ngừng lại. Nàng trước điểm phát ra bài hát, sau đó cầm lên Đường Họa Họa trước thời hạn đặt ở điểm bài hát đài lên ống. Hướng trung gian địa phương, đi hai bước, ước chừng nửa phút sau. Sau lưng quý ức nguyên bản màn hình đen màn ảnh lớn sáng lên. Có quen thuộc khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Mượn màn ảnh lớn yếu ớt ánh sáng, quý ức liếc mắt liền thấy được ngồi ở trước mặt cách đó không xa trên ghế salon Hạ Quý Thần. Hắn chắc là không có chú ý tới trong phòng chung thêm một người. Chính nghẹo đầu nghe ngồi bên cạnh Hàn Chi Phản nói chuyện. Tại âm nhạc vang lên một chớp mắt kia, quý ức nhìn thấy mi tâm của hắn khẽ nhúc nhích động. Bất quá lại không hướng nàng nhìn bên này tới. Dù cho một màn này, hai ngày nay, ở đáy lòng quý ức, đã suy tưởng qua ngàn vạn lần. Có thể giờ phút này đến thời điểm, quý ức vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng ở đáy lòng thầm đếm thời gian, chờ đến khúc nhạc dạo âm nhạc kết thúc thời điểm, nàng đem micro đưa tới bên mép, mở miệng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,